Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 671, người nước ngoài đến nhờ mai mối, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đúng lúc Giang Tuyết đang tiếp đãi đại sảnh, cô liền tự mình chào đón. Chào hỏi, nữ sĩ, chào buổi chiều, hoan nghênh ghé thăm. Tay trái Alisa cầm rượu tê, hát, u, ố, dê lá và trà. Tay phải cầm một túi trái cây lớn, trên vai trái đeo túi sách, cười ngọt ngào, chào buổi chiều, mỹ nữ, xin hỏi Giang đại sư ở đây không? Có, mời đi theo tôi, được rồi, cảm ơn, không cần khách sáo, tiếng phổ thông của cô đúng là rất tốt. Mạo muội hỏi một câu, cô là đến tìm bạn trăm năm sao? Đúng vậy, tôi nghe qua đại danh của Giang đại. Lần này đến đây bái phỏng, chính là muốn nhờ hắn mai mối giúp tôi. Đạt được câu trả lời khẳng định của Alisa, trong lòng Giang Tuyết cảm thấy hưng phấn. Dù sao từ khi phòng môi giới hôn nhân khai trương cho đến nay, đây là lần đầu tiên có người nước ngoài đến tìm bạn trăm năm. Đây là một cột mốc có ý nghĩa. Không bao lâu sau, Giang Tuyết mang theo Alisa đi tới văn phòng Giang Phong, gõ cửa một cái. Nghe Giang Phong nói mời vào, Giang Tuyết mới mang theo Alisa đi vào. Tiểu Phong, vị nữ sĩ này tới tìm em nhờ mai mối. Giang Tuyết giới thiệu, Giang Phong liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Mỹ nữ, chào buổi chiều. Cố Diệp Phi, Giang đại sư, chào buổi chiều. Chào hỏi xong, Alisa đưa rượu tê, hát, u, ố, dê lá và trà cùng với hoa quả trong tay qua. Cười tủm tỉm nói, một chút quà tặng nho nhỏ, mong Giang đại sư vui vẻ nhận lấy. Giang Phong nhận quà tặng, cười nói, cô đúng là quá khách sáo rồi. Mau ngồi đi, cảm ơn, Alisa nói tiếng cảm ơn. Sau đó ngồi xuống trước bàn làm việc, mời uống trà, Giang Tuyết rót chén trà rồi đẩy qua tới. Cảm ơn, Alisa nói cảm ơn lần nữa. Chờ sau khi Giang Tuyết rời đi, Alisa mới tự giới thiệu mình. Giang đại sư, tôi tên là Alisa, đến từ Mỹ, đã sống 3 năm tại Thượng Hải, Trung Quốc. Tôi vô cùng thích văn hóa và mỹ thực Trung Quốc. Tôi bây giờ là một streamer trên nền tảng video ngắn XX. Có gần 6 triệu fan. Lần này tới đây là muốn nhờ Giang đại sư làm mai mối giúp tôi. Giang Phong nhẹ gật đầu, hỏi, Alisa, không biết cô muốn tìm đối tượng như thế nào? Alisa nói nghiêm túc, tôi muốn tìm một người đàn ông Trung Quốc ôn nhu quan tâm. Khỏe mạnh đẹp trai, có khiếu hài hước, tuổi tác tốt nhất là từ 22 tuổi đến 35 tuổi. Chiều cao không thể thấp hơn tôi, tốt nhất cũng đừng vượt qua 1m9. Giang Phong nhìn cô rồi nói. Alisa, tôi muốn hỏi cô một chút, sau này cô dự định phát triển lâu dài tại Trung Quốc, hay là trở về đất nước của cô để phát triển sau khi kết hôn? Alisa nói, đương nhiên là muốn phát triển lâu dài tại Trung Quốc, chờ sau khi phù hợp điều kiện, tôi còn chuẩn bị nhập tịch Trung Quốc đây. Giang Phong cười nói, vậy thì không thành vấn đề. Alisa, cô có vóc người đẹp, nhan sắc cao. Muốn tìm được đối tượng ưu tú chắc chắn là chuyện không khó. Cô nói kỹ một chút về tình huống của cô đi. Tôi sẽ căn cứ theo tình huống của cô để tìm ra đối tượng thích hợp với cô nhất. Alisa mặt mày hớn hở nói. Có câu này của Giang đại sư thì tôi an tâm rồi. Cần hiểu rõ chuyện gì đều có thể hỏi trực tiếp. Tôi đảm bảo biết gì nói nấy. Giang Phong gật đầu cười, hỏi, vậy trước tiên nói một chút về kinh nghiệm tình cảm của cô. Cô từng yêu đương chưa? Alisa lắc đầu nói, chưa từng yêu đương, trước khi đến Trung Quốc vẫn luôn bận học hành, không có suy nghĩ qua về chuyện tình cảm. Trong 3 năm đến Trung Quốc, tôi cũng muốn nói chuyện yêu đương, đáng tiếc vẫn luôn không gặp được đối tượng thích hợp. Giang Phong ừm một tiếng. Lại hỏi, có thể nói một chút về bối cảnh gia đình không? Alisa nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói, đương nhiên là có thể. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường. Cha là một học giả. Mẹ là một nhân viên công chức bình thường. Sở thích của cô là gì? Tôi thích văn hóa Trung Quốc cổ điển. Nước Mỹ chúng tôi mới chỉ có hơn 200 năm lịch sử. Mà Trung Quốc lại có đến 5.000 năm văn minh sáng chói. Điều này đúng là khiến cho người ta phải cảm thán. Tôi còn thích Mỹ thực Trung Quốc. Bát đại khu vực ẩm thực. Tùy tiện lấy một khu vực ẩm thực ra ngoài thôi đã có thể treo hơn 90 quốc gia trên thế giới lên mà đánh. Ngoài bát đại khu vực ẩm thực ra, còn có đặc sắc mỹ thực của từng vùng miền. Tôi cảm thấy dù dùng cả đời đều không có cách nào ăn hết toàn bộ mỹ thực của Trung Quốc. Ngoài ra còn có ca hát khiêu vũ, học tập ngôn ngữ các vùng miền của Trung Quốc. Tôi hiện tại không chỉ biết nói tiếng phổ thông, còn biết nói tiếng Đông Bắc và tiếng Tứ Xuyên nữa. Tính cách của cô, hai người một hỏi một đáp. Trong nháy mắt đã qua nửa giờ, Giang Phong cảm thấy đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Liền vừa cười vừa nói, Alisa, cảm ơn cô đã phối hợp. Tôi đã nắm giữ khá rõ về tình huống của cô rồi. Phía sau tôi sẽ tìm cho cô một đối tượng ưu tú. Cảm ơn Giang Đại Sư, tôi sẽ rửa mắt mà đợi. Nói đến đây, Alisa lấy hồng bao đã chuẩn bị từ trong túi ra. Dùng hai tay đưa cho Giang Phong nói, tôi có tìm hiểu văn hóa Trung Quốc, biết rõ nhờ người làm mai đều cần cho bao lì xì. Còn xin Giang Đại Sư vui vẻ nhận lấy. Giang Phong thấy thế thì thật sự phục rồi. Người nước ngoài này còn hiểu rõ về văn hóa và tập tục của Trung Quốc hơn rất nhiều người dân bản xứ. Cách chương.